Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 161, xe vương giới múa. Chủ nhân ngươi sắp thua nha. Im miệng. Trường Bân gấp, mồ hôi cũng chảy ra, giống lên một câu sau khi cắn răng chân ga oanh đến thấp nhất. Đáng chết, mệt sức cùng ngươi cá chết phá. Không đúng, là ngươi tự ta hòa. Lúc này khoảng cách trọng điểm còn có 10 cây em. Đây đối với đua xe mà nói, 10 cây em khoảng cách có thể nói là chớp mắt liền đến. Hơn nữa trước mặt chỉ có dựa vào gần điểm cuối nơi một cái cấp tốc cong đảo. Tóc màu gà nhàn nhã chặn lại đến Trương Bân qua mặt xe. Tâm tình vui thích, hắn đã bắt đầu suy nghĩ một chút chiến thắng sau khi nên như thế nào làm nhục cái này đáng ghét ra. Hỏa rồi, đang lúc này tóc màu gà chuẩn bị chậm lại quá cong thời điểm. Lại sau khi thấy mặt đua xe lại ra tốc vọt tới. Con bà nó, người này không muốn sống nữa. Tóc màu gà quá sợ hãi, lâm vào cảnh lưỡng nan, chậm lại bị đụng, gia tốc rất có thể lao ra đi. Con đường nhưng là xây ở trên vách núi. Tóc màu gà cắn răng phát huy bỏ mạng bản sắc, thà tử cũng không nguyện ý chuyện sau chịu nhục. Trực tiếp đạp cần ga nhanh chóng đánh tay lái. Đến một nửa thời điểm tóc màu gà bắt đầu chậm lại. Chờ Trương Bân nhanh muốn đuổi tới thời điểm ở khúc quanh đột nhiên gia tốc. Trương Bân trong lòng cả kinh, nói liên tục thô tục thời gian cũng không có vội vàng chậm lại. Hắn không nghĩ tới tóc màu gà lại dám chơi đùa này liêu nhất tay. Làm hại hắn thiếu chút nữa thì vọt thẳng hướng vách đá. Phòng chừng ngày mai bản tin chính là nào đó một cái nhân siêu tốc chạy đưa đến té rớt vách đá. Mời mọi người lấy làm trả giá. Này liêu nhất tới một dưới lên chơi đùa đến mặc dù quá khứ. Nhưng hai xe giữa khoảng cách nhưng là rúc vào rất nhiều. Đến cuối cùng mũ cây số thời điểm, hai người tất cả đều hận đạp cần ga. Đồng hồ đo cây số đi thẳng đến đỉnh. Chủ nhân ngươi thật muốn thua. Bất quá bất đồng lo lắng, bằng ngươi ra mặt thua đối với ngươi không có gì ảnh hưởng. Lệ cười trên nỗi đau của người khác để cho Trương Bân tức lửa giận trùng thiên. Không để ý tới khiển trách Lệ, trực tiếp tăng giọng hô lớn: Diêm Bân mẹ của ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, Diêm Bân ba của ngươi gọi ngươi về nhà đánh cờ. Diêm Bân nghe adrenaline tăng cao gắt gao cầm tay lái. Bây giờ nếu không phải trận đấu, hắn thật muốn cầm châm đưa hắn miệng vá bên trên. Chủ nhân ngươi, cái hiệu quả này không được. Còn có 3 cây số đã đến trọng điểm, ngươi phải thua nha. Xem ta kỹ năng, phấn chấn lòng người chạy. Diêm Bân mẹ của ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, ngươi chẳng lẽ không đi a hát? Tóc màu gà lạ thường phẫn nộ, này cổ phẫn nộ chất chứa ở lồng ngực không nhanh không chậm. Giống như tinh tinh chi hỏa cuốn toàn thân, tóc màu gà vội vàng chân phanh, bị dọa sợ đến Trương Bân cũng đi theo chậm lại. Ta lão hôm nay không đem miệng của ngươi dán lại ta với ngươi hở. Trương Bân vội vàng thừa dịp tóc màu gà xuống xe công phu. Đạp cần ga dễ dàng siêu, hữu kinh vô hiểm thắng trận đấu. Ở điểm cuối nơi đem đậu xe tốt sau, tóc màu gà cũng nổi giận đùng đùng chạy tới bên cạnh. Một quyền hướng về phía Trương Bân đánh tới, này mềm nhũn một quyền Trương Bân căn bản không coi vào đâu. Trực tiếp một cước đá bay, giọng khinh thường nói, chạy mấy dặm đường không mệt a hát, vẫn duy trì thể lực quảng trường khiêu vũ đi, ta tất cả an bài xong, lão thiết môn xuất sắc không tinh thải, còn có trung tâm quảng trường lão thiết môn bố trí thế nào? Một bình rượu lâu năm bình luận, nói, sử thượng miệng tiện hoạt náo viên trừ Trương Văn Vũ ra không còn có thể là ai khác. Bất quá ta thích, Ngư Nhi, 666.666, từ từ lớn lên, hoạt náo viên ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Trương Bân 45 độ ngắm nhìn bầu trời đạo, ca chỉ là một truyền thuyết, trong nháy mắt phát sóng trực tiếp thời gian trứng gà ủng hộ bay đầy. Trời, Tóc màu gà vốn cũng không phải là một cái tính khí tốt nhân. Ở phấn chấn lòng người bên dưới bị Trương Bân khích tướng mấy câu. Trực tiếp ở trung tâm trên quảng trường vạn người dưới ánh mắt ôm gậy sắt giới múa. Nghe nói đêm hôm đó kinh động vô số truyền thông nhân. Rối rít đối với chuyện này tiến hành bản tin. Liên quan tới Diêm Bân nóng bỏng múa tin tức vét sạch cả nước tiêu đề. Thậm chí hải ngoại truyền thông cũng đúng này thêm dầu thêm mỡ nói là phát tiết. Chuyện này phải nghiêm túc xử lý. Đưa hắn cho ta giam lại. Quan cái 10 năm 8 năm. Ai cũng không cho cầu tha thứ. Tiềm Long quân bộ Long Long Ngạo Thiên nặng nề vỗ bàn một cái. Cái này Diêm Bân cùng hắn là có một tí quan hệ. Mà như vậy dạng Long Ngạo Thiên mới có thể trực tiếp vượt qua một ít đơn vị đem Diêm Bân kéo tới. Quân bộ, thủ trưởng chú ý thân thể. Diêm Bân đứa nhỏ này là chúng ta nhìn lớn lên. Hắn cái bộ dáng này ta cũng rất khó chịu. Như vậy đi, ta đi xử lý nhất định cho ngài một cái hài lòng câu trả lời. Long Ngạo Thiên lúc này mới ngồi xuống uống một hớp trà. Người này lại nói. Thủ trưởng ngài biết Vương Vũ A-Hát. Vương Vũ, Lão Vương A, ngươi đây là bán cái gì chỗ hấp dẫn? Con trai của ngươi ta thế nào không biết A? Nhắc tới con trai ngươi kia đến lượt đưa đến quân đội thao luyện một chút. Ngươi xem một chút sinh cái gì bộ dáng. Ngày ngày đua xe, còn có chúng ta ra cái kia vô dụng cũng vậy. Nói tới chỗ này Long Ngạo Thiên cũng là thở dài. Lại cũng không có mới vừa rồi uy thế. Vương Triều tràn đầy đồng cảm. Bọn họ cả đời này chỉ muốn bảo vệ quốc gia. Nhưng con trai nhưng là kinh sợ đàn một cái cũng không biết tạo cái gì nghiệt. Lão Vương A, ngươi thế nào hảo đoan đoan nhấc lên con trai của ngươi rồi? Chẳng lẽ ngươi con trai muốn vào bộ đội? Vương Triều cười khổ một tiếng. Con trai của hắn nếu như muốn vào bộ đội, hắn đều dám mời một chiêng trống đội gõ lên cái 3 ngày 3 đêm. Vương Triều lộ ra vẻ khó xử đạo. Là ta con trai của đó bị đánh. Bị đánh người kia là một cái hoạt náo viên. Nghe nói rất phách lối. Ồ, còn có chuyện này. Vậy ngươi ý là, Diệp không phải là nghỉ phép A-Hát. Để cho hắn đi nhìn một chút nên xử lý như thế nào? Vương Triều dò xét địa hỏi. Quá biết Long Ngạo Điền là đã ra danh ghét ác như cừu. Nếu như nói thật phòng chừng tự con trai của gia trước phải cái mông nở hoa. Nhưng Long Ngạo Thiên giống vậy bao che. Vì vậy Vương Triều mới áp dụng quanh co phương thức. Lão Vương A ngươi biết ta tính khí. Mặc dù di đi Tiềm Long quân đội thuộc về ta trông coi. Nhưng ta là nên vì nhất phương trăm họ phụ trách. Lấn áp trăm họ chuyện chúng ta tuyệt không có thể làm. Sẽ để cho Diệp đi hiểu một chút đi. Trong lòng Vương Triều vui mừng. Trên mặt nhưng là cương trực công chính trả lời. Mời thủ trưởng yên tâm. Ta nhất định xử lý công bình. Mà khu bên trong biệt thự, Trương Bân chính là nằm ở ghế salon cùng Thượng Quan Tuyết cùng với Lâm Nguyệt nhìn giải trí tin. Tức, hai nàng cười hoa chi loạn chiến. Lâm Nguyệt ôm bụng cười nói, Bân ca ngươi thật là thật tài tình, tại sao đầu óc ngươi bên trong đều là loại này đủ tao đủ bạo lực ý tưởng đây? Đúng rồi ngươi biết Diêm Bân cái gì bối cảnh A-Hát? Trương Bân xú thí dơ dơ lên đầu đạo, ta quản hắn cái gì bối cảnh, cũng không hỏi thăm một chút ta Trương Văn Vũ là ai? Thượng Quan Tuyết Thần trả lời tới một câu, ngươi là ai? Nhân đưa ngoại hiệu tìm đường chết ca. Hắn có bản lãnh đánh chết ta. Ta chết coi như ta thua. Nói tới chỗ này Thượng Quan Tuyết một mực hơi nghi hoặc một chút. Hắn chú ý Trương Bân phát sóng trực tiếp không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Nhưng vẫn có một nghi ngờ. Trương Bân ta một mực có một vấn đề. Có vấn đề ngươi hỏi a? Ngươi tại sao thật giống như sẽ không chết như thế? Lần trước ta xem ngươi phát sóng trực tiếp đều được một bãi lạn nê. Không mấy ngày đầy máu sống lại. Ngươi có phải hay không là alien? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.